toàn chức pháp sư dị bản, chương 1184, tập trung lại hết một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dâm ran âm thanh, yêu tộc đến từ hải ngoại hám thủy xà sau đánh trúng Mạc Phàm ngược lại nhận trùng kích tự đả thương mình, nó giờ phút này nhận được cả một thảo nguyên hoang đồng yêu tộc hoa thiên điểu thuộc hệ tinh quái thực vật quấn quanh, trong lúc nhất thời cường hóa thành một phần cộng sinh, nở hoa khắp người hám thủy xà, biến nó trở thành hám đằng độc xà có sinh mệnh cấp bậc chuẩn quân vương, toàn thân phát ra ghê gớm hương độc. Hám đằng độc xà này dĩ nhiên không thuộc về bất kỳ thú hồn sư nào, nó nguyên bản là hoang dã yêu tộc bị ám tỷ bà sử dụng một cái đạo thuật của Huỳnh Nguyên Khôi Lỗi từ phía Bắc Duy vực cách đó 2 vạn dặm lấn vào thôn thành Xoài Lắc. Hám đằng độc xà lần nữa trở lại công kích, híp mắt lè lưỡi, lộ ra răng nanh máu lạnh cùng cao ngạo, nó tự nhiên quán chú lấy người Mạc Phàm, người này trước đó đối với nó tạo nên tâm lý bị sỉ nhục khiến nó không thể tiếp nhận, phảng phất đã đem hắn trở thành cừu nhân không đánh chết không thôi. Mạc Phàm hờ hững lắc tay một cái, từ trong không gian Jeremerivit ngọc diệm tiên lân trang hoàng lôi khung tao nhã tinh tế phóng ra ngoài, xuất hiện tại hắn một bên phụ cận. Tử Lộc giao nó cho ngươi. Nó có thực vật thuộc tính tăng cường sinh mệnh, ngươi nếu không dứt điểm sớm được vậy thì lôi nó ra xa đi, kéo luôn đám thực vật yêu bên cạnh. Hí hí y y, Ngọc Diệm Tiên Lân đã sớm nhìn đầu này yêu xà không vừa mắt cho nên nó xuất hiện đằng sau, toàn thân giống như là kết nối tầng mây trên trời, bầu trời màu đen đột nhiên bị đánh nứt ra một khoảng mảnh vỡ không gian, âm thanh tiếng nổ đùng đùng chói tai dữ dội. Sau một khắc từ trên thiên khung ảm đạm phát hiện có không ngừng phóng xuống hàng vạn tia cân lôi màu xanh thẫm cùng Ngọc Diệm Tiên Lân huyễn hóa thành một bộ phận lân lôi vĩ, lít nhít sấm sét nối đuôi kéo dài lên tận trời, đẹp mắt vô cùng. Mang theo tốc độ chớp nhoáng, Ngọc Diệm Tiên Lân phóng thành một vệt thâm hải lôi quang bao trùm đến hám đằng độc xà phụ cận, đồng thời đem mấy chục tòa phế tích núi cao đối diện chìm trong mãnh liệt nhất sấm sét. Hám đằng độc xà chiếm cứ tại cao cao phế tích hồn đảo bên trên, nó thân thể khổng lồ thoáng một xê dịch liền dẫn đến ngọn núi vỡ ra, trực tiếp liền dùng nguyên thủy nhất phương thức đến xé mở tay đôi với ổ điện siêu tốc Ngọc Diệm Tiên Lân. Bất quá TTT một hồi, Tử Lộc đánh theo phương thức tránh né quá kinh khủng, vừa mới bắt đầu đã đem hám đằng độc xà vào thế giới lĩnh vực tốc độ cho treo đánh, cho xét giật, hám đằng độc xà bị thiệt lớn, thế là lập tức hướng phía bên trong dãy núi gào thét kêu gọi đồng bọn. Nghe é răm 3 tiếng, rất nhanh sơn lĩnh liền vang lên một mảnh đáp lại thanh âm, không bao lâu mấy trăm đầu hình thể cực đại chí tôn quân chủ, càng có mấy chục đầu tiệm cận nửa bước á đế vương toàn thân trên dưới tràn ngập yêu khí hung thú lực lượng hiện thân, bọn chúng quay chung quanh tại thế giới siêu tốc của Tử Lộc cố gắng giải cứu cho hám đằng độc xà. Nhìn thấy những này hoang dại tai hoang yêu thú bị Khôi Lỗi Cẩm Giáo Mác nổi dậy, Mạc Phàm không khỏi cười lạnh. Cũng tốt, mấy chục năm nay, Tử Lộc đơn đả độc đấu xứng danh quỷ kiến sầu bất khả chiến bại, nhưng nó thiếu một cái quan trọng nhất không có luyện tập, đó chính là đánh chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh chấp bộ môn, cha truyền con nối, phàm là sùng thú của Mạc Phàm, tất cả đều phải giống như hắn, một mình cân một bản đồ, giải quyết một phương. Mạc Phàm đối với Tử Lộc cũng là 4 chữ tin tưởng cực kỳ. Dẫu sao cũng là hắn tâm huyết, taxi thay việc lão lang ở siêu duy vị diện, dồn tiền đập đồ đến tán ra bại sản, nếu còn không đánh lại cái này một đám tai hoang yêu thú, vậy thì sau này đừng tự nhận làm thần thụy tường thú nữa. Xa xa một bên mặt đông bắc san cốc một đám mấy chục người đứng nhìn một màn này huy chân lôi động cửu thiên, ai nấy thật khó tránh không khỏi hít sâu vào một hơi. Đến cùng là cái gì? Mới không gặp mấy năm, liền đem đầu kia Ngọc Diệm Tiên Lân điều huấn đến trung quân cảnh. Những người ở đây đều là cường giả trụ cấp trở lên, trong số đó, phải tận 41 người đã bước vào hàng ngũ cường giả vương cấp. Đừng nói là trên mê thường những gã phổ thông trụ cấp kia chẳng thể giải thích được chuyện gì xảy ra, liền ngay cả trên đỉnh núi răng đại trận, rất nhiều tên vương cấp cường giả đã có tuổi tác, có kinh nghiệm trải đời, đều như cũ không hiểu ra sao. Gã Mạc Thẩm Tước này bên người, đồ vật thần bí càng lúc càng mạnh. Lúc này bang chủ một phương của Điền gia Tiêu Vũ trầm giọng nói ra. Không có gì bất ngờ, Tiêu Vũ chính là cha của Tiêu Vĩnh Xuân. Đám người đã rất cẩn thận quan sát, thật sự là cách nhau quá xa, tốc độ của Ngọc Diệm Tiên Lân giống như là một cái ống đồng điện cứ chạy vòng vòng, bọn hắn không cách nào phân biệt ra một chùm sáng kia đến tột cùng là đang làm cho gì. Chỉ biết rằng Mạc Phàm là một cái quỷ bí giả, nuôi một con sủng thú chơi cho vui, ngược lại bày ra thực lực có chút để cho người ta quá ngoài ý muốn. Mẹ nó, tên này là làm việc cho thần mẫu thiên đạo nên được ban bẩn cho khí vận chúc phúc sao? Hàm Dương San Cốc bị đánh nát đại thể, chỉ có một cái mảnh thảo nguyên Xoài Thành là vùng đất linh thiêng của bộ tộc Xoài Lắc, có gò đất treo lơ lửng vắt ngang núi Mận Thiên là được nguyên vẹn. Ngọn núi nằm ở trung ương thôn trấn, bên trên có một đền thờ vị thần rừng cổ xưa của bộ tộc. Pho tượng thần rừng kia đứng sừng sững ở đông đảo dốc núi, tế đàn hắc ám ở giữa, rõ ràng muốn to lớn không ít. Giờ khắc này thiên địa chìm xuống một màu đen, tuyệt đại đa số mọi người đều bị trở ngại trên ngọn núi này leo lên, càng là không ai có tâm tư bước vào. Nhưng giờ phút này, Mạc Phàm lại đứng ở nơi đó. Trước mặt hắn là hai đứa tuổi trẻ khí thịnh Tiêu Vĩnh Xuân cùng Lệnh Hồ Tĩnh. Bọn hắn dâm ran nói, huênh hoang cái gì đó tiếng con chó, Mạc Phàm liền nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều thêm một chút, coi chùn giống như chỉ là một đống đồng nát sắt vụn thôi. Người cuối cùng tới, chúng ta có thể ở chỗ này đợi đã lâu. Đứng ở đỉnh đàn, Tưởng Quảng Vương ám tỳ bà nở nụ cười phúc hậu, rất là chân thành nói. Mạc Thẩm Tước, ngươi cho rằng giết Đoàn Chính Thuần thì đại lý thành chúng ta sẽ không còn ai chống lại được ngươi. Hôm nay ta muốn ngươi trả lại quang hồng ngọc cho chúng ta. Đoàn Dự Dự trong mắt tràn đầy phẫn nộ nói ra, còn có Thiên Dương Tú Nhụy Hoa 12 vạn năm của tông môn chúng ta truyền đời nữa, ngươi hôm nay nếu không trả lại, đừng trách ta không khách sáo. Đường Tông Chủ Đường Tam mở miệng nói rằng, Mạc Phàm, hôn hồn thì ném miệng lôi yết hỏa trả cho học viện Nga Mi chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viện phó học viện Đông Châu, Chu Nhược cắn răng, cầm kiếm chĩa về phía Mạc Phàm. Phải trả lại La Vực Lôi Nhụy cho chúng ta nữa. Trả lại mạng con trai ta. Trả lại mạng cho phu nhân ta. Trả lại phong bàn thủy tinh cho ta. Ầm một tiếng, Dương gia chủ tọa ở Tây Giới là Dương Tiêu, hắn cũng có mặt ngày hôm nay, đứng tại phía dưới ám tỳ bà khoảng 20 mét, cả khuôn mặt đen như than bùn, lườm kỹ Mạc Phàm, ngữ khí cao cao nói. 25 năm trước ngươi thảm sát Dương gia ở Đông Châu có nhớ hay không? Dương gia ta lúc đó tự biết bản thân gia tộc không có khả năng chống lại ngươi, nhưng lần này, ngươi đừng hòng trốn thoát. Lúc này, một người khác cũng từ sơn cốc bên dưới đi lên, hắn đứng sau lưng Mạc Phàm, tay hắn nắm lấy một thanh đạo môn lệnh bài Tiên Phong Đạo Cốt, sừng sững tại hắc ám bóng đêm. Người này là thành chủ Quách An đối với Mạc Phàm không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ nói ra mấy chữ. Nợ máu trả bằng máu. Tất cả kẻ địch cũ của Mạc Phàm tự hồ thấy rõ Mạc Phàm từ đầu đến cuối những năm tháng qua cường thịnh, bọn hắn hiện tại tụ chung một chỗ, rõ ràng đã ở chỗ này ôm cây đợi thỏ chờ hắn xa lưới từ rất lâu rồi. Bộp bộp bộp, vài tiếng, hôm nay các vị cứ việc hạ tử thủ, sau đó ta liền lấy danh phận nói xuống rằng cái tên này làm chuyện tài trời tu luyện nhập ma, nổi điên muốn giết tất cả mọi người, chúng ta là phản kháng. Vô luận là ai tra xuống tới, coi như là Hàn Hải Điện tra khảo, cũng là chết không đối chứng. Ta có tự tin để các vị ở đây an tâm không sợ bị sau này Hàn Hải Điện quấy phá. Điện chủ Lệnh Hồ Sung rốt cuộc xuất hiện trên bầu trời, hắn cười như được mùa nói ra. Hắn nhìn Mạc Phàm một cái, gọi là thong thả đến tột độ. Phất phơ có cảm giác hoàn toàn bắt được con cừu non này rồi. Nhật Minh giáo hộ giáo Pháp Vương Cao Kiên cũng đã chậm rãi xuất hiện ở Lệnh Hồ Sung bên người. Cao Kiên chưa từng đối đầu với Mạc Phàm, cũng chẳng có cái gì tâm tư tư thù. Tất cả chỉ là thiên chức nghề nghiệp đơn giản đi khác con đường, không thể cùng đối phương sinh tồn tại một thế giới. Một lúc sau, hướng phía phá toái trên ngọn núi này đi đến, rất nhanh liền thấy được càng lúc càng nhiều hơn thân ảnh. Mạc Phàm từ đầu đến cuối nhìn xem đám người ở đâu xuất hiện chỉ trỏ trỏ mình, cái này kế sách từ đầu đến cuối là một bộ thủ đoạn vụng về nhưng hiệu quả, hắn cũng không khỏi gật đầu tán thưởng một cái. Bọn hắn phảng phất cố ý ở chỗ này chờ đợi chính mình, mang trên mặt không có hảo ý cười tà. Có một chút người Mạc Phàm nhận ra, cũng có mấy người hắn đều sớm quên bén rồi, chỉ biết tất cả đều là cùng mình những năm qua ân oán không thể xóa bỏ. Để hắn hứng thú nhất chính là những này cùng chính mình có ân oán người thế mà vào hôm nay đồng thời hướng mình nổi lên, mà lại cũng không biết lúc nào cấu kết ở cùng nhau. Rất có ý tứ, rất có ý tứ. Xác thực Mạc Phàm ngược lại cũng không thể có cơ hội chối bỏ nhiệm vụ, coi như là hắn có biết trước mình bị bẫy, hắn cũng không thể không xuất hiện ở tại cái bẫy nơi này. Cả Phong Thanh Dương và Huỳnh Nguyên đều đoán ra, Mạc Phàm là không có đường nào tránh né. Chẳng qua là có đôi lúc xuất hiện ở đây, cũng chưa chắc đã là cừu. Mà những kẻ răng bẫy ngay từ đầu, những kẻ ngạo mạn chờ cừu non sập bẫy kia, đồng dạng chưa chắc đã là sói, cách chương.